liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Cái này đối thoại quá con mẹ nó cảm động. 2 giờ chiều, Đường Kiện phải rời đi. Tam Thẩm để cho hắn ăn cơm tối xong thuận tiện ở nhà qua đêm, nhưng Đường Kiện hay là cho từ chối. Đi ra khỏi cửa, Đường Bảo Bảo đi theo mẹ bên người giơ giơ tay nhỏ, có chút mệt rã rời nói: "Ca ca gặp lại sau." "Bảo Bảo thật ngoan, Minh Thiên ca ca mang cho ngươi ăn ngon tới." "Như thế nào?" Đường Kiện cưng chiều xoa xoa Đường Bảo Bảo đầu nhỏ. "Được." Đường Bảo Bảo mệt nhọc gật gật đầu. "Ngoan." Đường Kiện không nhịn được bóp một cái Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này, Đường Bảo Bảo cái kia gục mí mắt buồn ngủ bỗng nhiên không còn. Nàng nói ra mẹ quần tố cáo: "Mẹ, cái này ca ca xấu bóp thật nhiều lần mặt." Ngạch, Đường Kiện cười xấu hổ cười: "Ngươi cái này Bảo Bảo dáng dấp đáng yêu còn không để cho ta bóp." Tam Thẩm cũng cười nói: "Bóp ngươi mấy cái cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Còn nữa, sau đó không thể để cho ca ca xấu biết không?" Đường Bảo Bảo thật dài ồ một tiếng. Sau đó hỏi: "Vậy tại sao đại ca ca không bóp mẹ mặt cái này gấu con?" Đường Kiện ngồi chồm hổm xuống cười: "Bởi vì Bảo Bảo là con nít, gương mặt nắm thoải mái." Đường Bảo Bảo vểnh quyết miệng: "Gạt người, không một chút nào thoải mái." Tam Thẩm đều bị con gái cho chọc cười. Đường Kiện nhưng là càng ngày càng thích người tiểu muội muội này. Hắn không nhịn được ngồi chồm hổm xuống bẹp mà hôn một cái Đường Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói: "Vậy sau này ca ca không bóp Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn rồi. Bất quá Bảo Bảo giống như ca ca hôn một cái mặt của ca ca chừng mới được." Đường Kiện tiếp cận mặt đi qua. Tục xưng tiếp cận không biết xấu hổ. "Được." Bẹp, mềm nhũn, ẩm ướt, âm ấm, xốp xốp. Đường Kiện lại đổi một bên mặt. Bên này lại hôn một cái. Bẹp. Thời khắc này, toàn thân lỗ chân lông đều nở rộ. Hạnh phúc nguyên lai là loại cảm giác này. Đơn giản như vậy. Bảo Bảo thật ngoan. Đường Kiện không kìm lòng được lại bóp một cái Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Kết quả điểm không nhỏ nhất thời vểnh cái miệng nhỏ nhắn. Không vui nói: "Ngươi lại bóp. Ha ha. Viết nhầm viết nhầm." Đường Kiện cưng chiều xoa xoa Đường Bảo Bảo đầu nhỏ. Nghiêm túc nói: "Lần sau ca ca bảo đảm không bóp mặt của Bảo Bảo rồi." Nghéo tay. Đường Bảo Bảo đưa ra ngón út. "Được." Nghéo tay. Hoàn thành nghéo tay hiệp nghị. Đường Kiện cái này tâm tình mới sung sướng mà nói cáo biệt. Tam Thẩm gặp lại sau. Bảo Bảo gặp lại sau. Ca ca gặp lại sau. Thập bộ vừa quay đầu lại. Mãi đến Tam Thẩm cùng Đường Bảo Bảo biến mất ở trong tầm mắt, Đường Kiện lúc này mới cũng không quay đầu lại rời đi. "Ta nhất định phải dành thời gian kiếm đủ 100 triệu điểm nộ khí." Đường Kiện trong lòng động lực 10 phần mà hạ quyết tâm. Lần này không chỉ là vì cha, còn vì thỏa mãn Bảo Bảo một cái tâm nguyện nho nhỏ. Đi một đoạn đường, Đường Kiện ngồi mô tô đã về tới thị trấn thuê lại khách sạn. Nhân loại thật ra thì là rất đơn thuần một loại động vật. Chỉ cần trong lòng có hướng tới, như vậy thì sẽ liều lĩnh xông thẳng về trước. Dù là vì vậy đánh bạc tánh mạng. Lấy ra laptop, Đường Kiện nằm ở trên giường mở ra duyệt văn mạng tiểu thuyết. Ghi danh đến tác giả hậu trường. Chu Tiên khôi phục đổi mới. Đông đảo độc giả đều trở về. Vì vậy khu bình luận sách náo nhiệt rất. Cái thế giới này tiểu thuyết mặc dù không ít, nhưng có thể địch nổi Tây Du Ký. Chu Tiên, Đạo Mộ Bút Ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm tiểu thuyết lại không có bao nhiêu. Vì vậy, những thứ này đến từ địa cầu tiểu thuyết, bị Đường Kiện rời ra ngoài sau, sâu bị các độc giả hoan nghênh, cho nên nhân khí mới có thể trong vòng thời gian ngắn bành trướng tới mức như thế. Huống chi trước đây Chu Tiên sự kiện còn huyên náo nhốn nháo. Cuối cùng đưa đến vô số độc giả đem Huyền Tôn Đại Đế cái này một bộ Bạch Kim Đại Thần tiểu thuyết cho Chu diệt rồi. Cũng chính là bởi vì cùng Huyền Tôn Đại Đế cạnh tranh bảng truyện mới nguyên nhân, Chu Tiên mới một lần là nổi tiếng, đã lấy được trang web trọng điểm chú ý. Dĩ nhiên, cái này chú ý nhưng là phòng bị ý tứ. Kiểm tra bảng truyện mới, Chu Tiên trở về mấy giờ? Của mọi người nhiều độc giả dưới sự cố gắng. Bây giờ đã xếp hàng bảng truyện mới tên thứ tư. Tại phía trước này, bảng truyện mới hạng nhất vẫn là Đạo Mộ Bút Ký. Bởi vì Đạo Mộ Bút Ký nguyên bản là tới sát bảng truyện mới hạng nhất. Lại cộng thêm Đạo Mộ Bút Ký mới tuyên bố thái giám không bao lâu. Cho nên bây giờ còn vững vàng đứng ở hạng nhất vị trí. Ngay sau đó, bảng truyện mới tên thứ hai là Trương Quỷ Tham Mộ. Hạng ba chính là Hiệp Si Hiệp Cốt Nhu Tình. Nói đến Hiệp Si, Đường Kiện tại Weibo gài bẫy hắn sau. Hiệp Cốt Nhu Tình hiện tại khu bình luận sách đã bị trang web đóng cửa. Vì vậy này chút ít bác các độc giả nghĩ phun đều phun không được. Đổi mới xong 5 chương, Đường Kiện phát một phần đơn chương muốn tranh đoạt bảng truyện mới hạng nhất. Hôm nay là thứ bảy, Chu Tiên nhanh nhất cũng phải cuối tuần năm mới có thể trưng bày. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian, có thể nhiều ra ánh sáng là hơn ra ánh sáng. Tranh thủ ở trên cao giá trước đem những thứ kia bởi vì Chu Tiên ban đầu tuyên bố thái giám mà. Rời đi độc giả đều hấp dẫn trở lại. Miệng nó, nhìn thấy đơn chương đều con miệng nó hù dọa đi tiểu ta rồi. Tác giả đại đại có thể hay không đừng phát một chương ngươi mỗi phát một lần đơn chương. Ta đều cho là ngươi lại phải gây chuyện lại phải thái giám a. Hoàn hảo là cầu cất giấu cầu phiếu đề cử đánh vào bảng chuyện mới đơn chương. Hại ta còn tưởng rằng tác giả một lời không hợp lại phải thái giám. Tác giả cố gắng lên. Các lão thiết không thu gom cất chứa. Có phiếu đề cử bỏ phiếu đề cử rồi. Chu Tiên vừa ra, Thùy giữ tranh phong a. Ngoặc kép chấm chấm, bàn về nhân khí, quả nhiên vẫn là Chu Tiên châu bò. Hoặc có lẽ là Chu Tiên cái này một bộ tiểu thuyết càng thêm thích hợp duyệt văn mạng tiểu thuyết, càng có thể thỏa mãn các độc giả khẩu vị. Vì vậy Tây Du Ký, Đạo Mộ Bút Ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm cũng không có Chu Tiên mạnh như vậy. Độc giả lực hiệu triệu, buông tha Đạo Mộ Bút Ký, sau đó chọn trở về Chu Tiên thật đúng là một cái dễ hấp dẫn người hơn khí dễ dàng hơn đạt được. Trang web coi trọng một lựa chọn, đóng mạng tiểu thuyết trang, Đường Kiện ngay sau đó mở ra Weibo, hắn phải nỗ lực kiếm đủ 100 triệu điểm nộ khí mới được. Mở ra nhiệt lục soát bảng, Đường Kiện lại tiến vào điên cuồng nhổ nước bọt mở phun hình thức. Tức giận cộng 100, tức giận cộng 115, đem nhiệt lục soát bảng trước 10 minh tinh đều cho hận qua một lần. Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến một cái mới kỹ năng, lục soát ác cảo video, thật vất vả cuối cùng tìm được một cái có thể để người ta lông tai cơ bên trong nổi giận video. Hắc hắc, thanh âm này nghe liền hăng hái. Trong video truyền xong, Đường Kiện xứng một hàng chữ. Cái này đối thoại quá con miệng nó cảm động. Ô ô ô, Weibo tuyên bố thành công khu bình luận trong chốc lát cũng đã tiếng mắng nổi lên bốn. Phía, đi đại gia ngươi đây. Cảm động ngươi tê dại a. Thảo cả nhà ngươi. Toàn bộ tiệm cơm người đều đang cười nhạo lão tử. Trời ạ, rời ạ. Ta con mẹ nó cũng không biết làm như thế nào hướng ba mẹ ta giải thích mới tốt. Tức giận cộng 380. Tức giận cộng 666. Trác Hiểu Vĩ cầu từ bên trong phòng làm việc. Phát hiện Đường Kiện biệt hiệu đã đổi mới Weibo. Trác Hiểu Vĩ ngược lại muốn nhìn một chút trong video này đối thoại rốt cuộc nơi nào cảm động. Mặc dù đến nay vẫn không có thể thịt người ra thân phận của Đường Kiện. Nhưng Trác Hiểu Vĩ cũng không có vì vậy buông tha. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên trì tiếp. Cái tên này sớm muộn sẽ lộ ra chân tướng đấy. Mở ra video. Trong nháy mắt, phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ bên trong vang lên một đoạn để cho người không khỏi tức cười hòa âm. A a, cây đầy ngã, gà mò gà, ba ba ba, cả thế giới đều yên lặng. Phát một đơn chương lải nhải viết tiểu thuyết nha. Trọng yếu tham dự, ghê gớm sập tiệm làm lại từ đầu. Đúng không? Nói chính sự có độc giả phản ứng nói không thích gần nhất nội dung cốt truyện. Đối với tác giả mà nói, độc giả là thượng đế, độc giả là cha mẹ. Không có độc giả đặt mua khen thưởng, tác giả liền không kiếm được tiền nhuận bút kéo dài nữa. Nhưng củ cà rốt cải xanh có thật sự yêu. Bất kể ta viết như thế nào, cũng chỉ có độc giả thích. luôn có độc giả phản cảm. Các ngươi nói ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Tuyệt vọng đến chỉ có thể mắt lom lom nhìn máy vi tính suy nghĩ nhân sinh. Sau đó tát mình một to mồm. Hối hận ban đầu không học tập cho giỏi. Lại không chịu cố gắng rời gạch. Chỉ có thể làm hơn viết tiểu thuyết khổ ép sự việc. Nhưng nhân sinh không có thuốc hối hận. Quyển sách này cũng không khả năng lật đổ làm lại. Các ngươi đã không thích. Như thế đoạn này nội dung cốt truyện liền tăng nhanh một cái tiến độ dẫn đi đi. Cuối cùng, bất kể thích đoạn này nội dung cốt truyện cũng tốt. Phản cảm đoạn này nội dung cốt truyện cũng được. Hy vọng các ngươi không muốn thường xuyên tại khu bình luận sách phản ứng. Có một cái như vậy bình luận trả lời một cái là được. Giống nhau bình luận nhiều hơn chỉ có thể bị người khác ác ý mang tiết tấu. Coi như nội dung cốt truyện không có độc, đều sẽ bị người khác mang ra khỏi độc tới. Quyển sách này ta sẽ thật tốt viết đấy. Cứ như vậy đi, tu tiên các thư hữu ngủ ngon. Hy vọng có thể tha thứ. Cũng cảm ơn có thể tha thứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.